Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sái Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ cho Thanh Bình có động lực để ra những tiểu thuyết hay hơn nữa để phục vụ cho tất cả các quý vị và các bạn. Còn bây giờ mời tất cả các quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập thứ 6 của tiểu thuyết Hộ Sinh Tử. Chương 39. Tiểu Chi đọc chữ cũng như gặp người, anh chưa từng kể với em về cái lần gặp ma ngày ấy. Ở gần trường cấp 3 Nam Minh có một nhà máy sản xuất gang thép đã phá sản. Em cũng biết cạnh đó có một bãi đất hoang vậy không? Năm 1988, anh vẫn còn đang học lớp 12, vẫn hay cùng bạn học đến đó đá bóng. Mỗi lần đá bóng bay qua tường nhà máy là anh lại phải trèo sang nhặt. Có hôm đá bóng rất muộn, khi anh trèo qua tường, quay đầu nhìn lại đã thấy mọi người chạy hết sạch rồi. Trời mùa đông tối rất nhanh, gió rít dữ dội. Trước mắt anh là nhà máy vắng tanh không một bóng người, chỉ có nhà xưởng ở khu ma nữ ấy và đám dây leo mọc hoang khô úa mà thôi. Người ta đồn rằng những lúc thế này dễ gặp ma nhất. Quả nhiên anh đã gặp cô ấy. Cô ấy bước ra từ bụi cỏ hoang, mặc một chiếc sườn xám mỏng manh, chẳng hề sợ thời tiết giá lạnh. Kiểu tóc của cô ấy giống y như trong những bộ phim chúng ta thường gặp. Cô ấy dùng ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm vào anh. Năm đó anh mới 17 tuổi, ấy thế mà cô ấy cũng chủ động nói chuyện với anh cơ đấy. Giọng cô ấy nhỏ nhẹ cất lên khẩu âm Quảng Đông, anh cũng không nhớ rõ đã nói những chuyện gì, nhưng cảm giác khi đó không phải là sợ hãi. Anh theo cô ấy tản bộ giữa vô vàn hoang phế lạnh lẽo, ngắm màn đêm chậm chậm buông để nâng vành trăng khuyết lên đỉnh ống khói vỡ nát. Anh nhìn thấy nỗi u sầu bi thương nơi đáy mắt cô ấy. Anh nghe cô ấy kể những câu chuyện hay ho từ hồi xưa, còn cả cuộc đời ngắn ngủi của cô ấy nữa. Gương mặt mãi mãi ngưng đọng ở tuổi 20 năm của cô gái, dừng lại giữa khoảng đất hoang vu, không bao giờ biến đổi hay tổn thương nữa. Thời gian dần hóa thành những lớp bụi phủ dày, cô ấy vẫn như xưa diễm lệ xinh tươi, được chôn vùi dưới những lớp đất sâu. Anh của thời niên thiếu ấy cứ đứng mãi dưới trăng lạnh, ôm một quả bóng đá trong lòng, cỏ dại nằm bên đang ca hát, còn gió thì cứ mãi lay động ánh mắt sáng trong. Cô ấy cười với anh một cái, nhưng chẳng hề dẫn anh theo cùng. Cho nên anh lại được giống như những người khác, chậm rãi lớn lên, vào đại học, ra xã hội, không thay đổi được thế giới, ngược lại còn bị thế giới cải tạo, trở thành một người mà cô ấy không thể nhận ra được nữa. Khi ấy anh đã già mất rồi. Cô ấy sinh năm 1910, mất ngày 8 tháng 3 năm 1935. Sau khi chết được chôn ở nghĩa trang người Quảng Đông. Sau này nghĩa trang bị san phẳng để xây nhà máy xí nghiệp. Xương cốt của cô ấy cứ thế lẫn vào khu man nữ ấy. Anh cũng sẽ giống như cô ấy, chết ở tuổi 25, có phải không? Thầy Minh của em, ngày 8 tháng 3 năm 1995. Năm 2011, mùa thu, Tiểu Chi quay lại trường cấp 3 Nam Minh, trở thành giáo viên dạy ngữ văn. Cô ngồi một mình trong góc thư viện, mở lá thư đã được giữ gìn 16 năm, trên trang giấy ố vàng là những hàng chữ ngay ngắn đẹp đẽ của thân Minh. Phải đến ngày học cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1 tháng 10 dài ngày, Âu Dương Tiểu Chi mới bước vào thư viện. Năm xưa không biết cô đã từng đến đây bao nhiêu lần. Dù có sự tồn tại của căn gác nhỏ trong truyền thuyết thì đây vẫn là nơi cô thích nhất. Năm xưa không có mạng internet, sách giáo khoa hoàn toàn không thể đáp ứng được nhu cầu học tập và tìm kiếm tri thức của các em. Mỗi cuốn sách ở đây đều vô cùng quý giá. Cô thường ngồi trong phòng đọc 2 tiếng đồng hồ, còn lúc còn quên cả ăn tối. Giờ đây thư viện đã được sửa sang lại, phòng đọc sách vẫn ở chỗ cũ, bàn ghế được thay mới hoàn toàn. Sách sưu tầm đã tăng lên đáng kể, nhưng vẫn còn đó những cuốn sách cũ từ hơn 10 năm trước. Cô loanh quanh thật lâu trước những giá sách xưa, mãi mới tìm thấy cuốn Sự Hưng Vong của Đế Quốc Thứ Ba. Trên bìa sách màu nước biển in hình Hitler. Tấm thẻ mượn sách đã ố vàng được gài vào trang cuối cùng của cuốn sách. Giữa những cái tên viết chi chít, bên trên lấp ló hai chữ Thân Minh. Cô đặt tấm thẻ mượn sách lên môi, dường như đang hít hà hương thơm từ kiếp trước. Cuốn sách này đã được biết bao nhiêu người mượn, ấy vậy mà chẳng ai phát hiện ra một bí mật rằng trên mặt sau tấm thẻ mượn sách dày dặn kia có người đã dùng bút chỉ phác họa ra gương mặt của cô. Tại sao lại chọn sự hưng vong của đế quốc thứ ba? Bởi vì làm gì có cô gái nào đọc loại sách như thế cơ chứ. Một điều bất ngờ là năm 1995, trong một bộ phim được công chiếu tại Nhật Bản cũng có một tình tiết tương tự như vậy. Bỗng nhiên trong thư viện có thêm một người, Âu Dương Tiểu Chi cất bức thư năm xưa đi, nhét cuốn sự hưng vong của đế quốc thứ ba về giá sách y như cũ. Cô nấp sau giá thách quan sát người vừa đến từ phía sau những cuốn sách, lại là cậu ta. Cậu học sinh mới tên Tư Vọng này cực kỳ thông thuộc, đi qua đi lại trong phòng đọc sách, ngón tay lướt qua từng hàng sách, tự hồ lướt qua trước mắt cô. Ngón tay cậu dừng trên gáy một cuốn sách, chính là sự hưng vong của đế quốc thứ ba. Tư Vọng quyết đoán rút cuốn sách ra, lật thẳng tới trang cuối cùng, lấy ra tấm thẻ mượn sách, rồi cũng đặt mặt sau của tấm thẻ ấy lên môi. Không thể nào, cậu ta không thể nào nhìn thấy động tác vừa rồi của Âu Dương Tiểu Chi được. Rất lâu sau, Tư Vọng đặt cuốn sách về chỗ cũ, ngẩng đầu lên liếc qua căn phòng nhỏ rồi rời khỏi thư viện. Lúc này Tiểu Chi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Cô đứng khuất sau khung cửa sổ tầng 2, dõi theo bóng cậu trên sân vận động. Nửa tiếng sau, Âu Dương Tiểu Chi trở lại phòng giáo viên. Trong văn phòng không có thầy cô nào khác. Có người vẫn đang ăn cơm ở nhà ăn, có người đã về nhà trước. Trên bàn chất đầy những bài tập ngữ văn sáng nay cô vừa thu. Trên màn hình chờ là bức ảnh Fuji Isuki, nhân vật nam chính trong bộ phim Thư Tỉnh. Cô bỗng thấy mệt mỏi, toàn ngồi rung ghế nhắm mắt dưỡng thần thì tay bỗng đụng phải chuột trên bàn, tắt đi cảnh trên màn hình chờ. Lúc này cô mới phát hiện bên dưới con chuột có một tờ giấy, bên trên là mấy câu thơ được viết bởi bút tích của ai đó. Đâu khi tiêu thổi dưới hoa, tường hồng lặng ngắm ngân hạ trên cao, sau kia đã chẳng đêm nào, vì ai vẫn đứng ngạn ngào gió sương, mỏi mòn kiệt sức tơ vương, lòng đau thân chuối canh trường càng trơ, tháng năm vỏ võ thoi đưa, thương thay ly rượu mái chưa cạn sầu. Là bài thơ số 14 trong chùm 16 bài ỷ hoài của nhà thơ đời Thanh Hoàng Trọng Tắc. Cô không những nhớ bài thơ này mà còn nhớ rất rõ nét chữ này, từng nét chữ đều chưa từng thay đổi. Âu Dương Tiểu Chi ngồi sụp xuống ghế, ôm chặt lấy trái tim mình, rút từ trong túi ra lá thư cũ kỹ đó, so sánh những nét mực còn chưa ráo này với bút tích đích thân thân minh viết năm xưa, dường như chắc chắn rằng chúng là do một người viết. Cô vô thức vươn tay về phía cốc trà, lại lập cập làm đổ cái cốc, nước trà hoa hồng lênh láng khắp mặt bàn. Cô vội vã luống cuống thu dọn, dùng hết cả hộp giấy ăn mới lau sạch, tờ giấy kia đã ướt đẫm, liệu có bị nhòe mực hay không? Cô thương tiếc đặt lá thư viết bài thơ của Hoàng Trọng Thắc lên bậu cửa sổ, đặt chặn cái chặn giấy lên đợi hong cho khô. Tiểu Chi lao ra khỏi phòng, mịt mờ nhìn xung quanh, trên hành lang dần đông người đi lại, ai cũng có thể bước vào văn phòng, ai cũng có thể là nơi ký thác vong hồn của thân minh. Cuối cùng, cô đưa mắt nhìn thẳng lên sân thượng của tòa nhà tổng hợp, từ đây có thể nhìn rõ văn phòng của cô. Dường như ở nơi đó có ánh sao sớm lưu lạc từ đêm qua, bởi vì ai mà sừng sững cản dông ngăn bão. Chương 40. Giữa thu, lá rơi đầy sân vườn trên đường An Tức, hiếm hoi lắm mới thấy cô Tào quên không tưới nước cho cây cối trong bồn. Tư Vọng 16 tuổi đúng hẹn lại tới, mang theo vài món mà người già thích ăn. Mấy tháng nay bà cụ và cậu thanh niên trẻ này đã trở thành bạn vong niên, hầu như cuối tuần nào cũng gặp mặt. Lần trước bà còn hỏi thẳng cậu: "Cháu cũng là người như nó ư?" Bà từ trước tới nay chưa bao giờ gọi tên Rắn Ngọc. Cậu hoài nghi nó trong lời của bà không phải là con gái mà là con trai. "Dạ." "Kiếp trước cháu là ai?" "Cháu chỉ là một người bình thường, sống đến 25 tuổi thôi cô ạ. Không được oanh liệt như cô nên cháu rất ngưỡng mộ cô Tào ạ." 25 tuổi? Đôi môi nhăn nheo của bà run run, bà vẫy tay. "Con à, lại đây với bà." Tư Vọng tự như đưa cháu bé nhỏ nằm yên trong lòng bà, nghe tiếng tim đập chậm rãi mà nặng nề của bà. "Ta từng kết hôn, nhưng không sinh được con. Hồi còn kháng chiến, vì khổ sở chạy loạn mà sảy thai." Bà khẽ khẽ vuốt tóc cậu. "Ta rất muốn có một đứa con, nhưng lại không thể. Sau này chồng của ta đến Đài Loan, trở thành một nhân vật lớn, rồi ở lại đó kết hôn sinh con.

con gái, theo mẹ rồi, đang ở Quảng Châu. Cậu nhớ nó không? Quen rồi, mỗi tháng con bé về một lần, sẽ có điều hơi xa lạ. Mã Lực rót sữa cho cậu. Sao tối nay lại muốn tìm tôi? Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tôi đã về đến trường cấp 3 Nam Minh rồi. Thứ hai, tôi nghĩ cậu đã giấu tôi rất nhiều chuyện. Cậu ra khỏi đây đi. Mã Lực giật phát chiếc cốc trong tay Tư Vọng, đẩy Tư Vọng cao lêu nghêu ra cửa. Tôi đang váng đầu lắm đây. Cậu vốn chả phải thầy giáo thân minh gì hết, chẳng qua chỉ là một thằng nhóc học sinh trung học bị thần kinh mà thôi. Thế mà tôi lại để cho cậu vào nhà. Cậu thiếu niên cứ đứng ở cửa không chịu rời đi. Xin lỗi, những chuyện tôi từng làm cho cậu đã quá nhiều rồi. Tôi phải gọi bảo vệ thôi. Cậu đã quên dòng chữ câu lạc bộ thơ chết mà cậu dùng Kampa khắc lên trên bậu cửa sổ phòng ký túc xá sao? Tôi không nhớ. Nữ thi sĩ người Mỹ Emily Dickinson. Một đêm như thế này 17 năm về trước, tôi từng đọc bài thơ này ở thư viện trường Nam Minh. Những người có mặt lúc đó ngoài cậu ra còn có Liễu Mạn và Âu Dương Tiểu Chi. Mã Lực vừa định cất lời thì bỗng dưng tắc nghẹn. Anh ta lôi từ trong tủ lạnh ra một lon bia, khui nắp ực một ngụm lớn, trên môi dính đầy bọt, thực sự rất nam tính. Cảm ơn cậu đã không đuổi tôi đi. Cậu thiếu niên này bày ra vẻ yếu ớt đáng thương, xem ra không phải là giả bộ. Chữ trên bậu cửa sổ vẫn còn ư? Còn. Đúng là kỳ tích. Chủ nhiệm lớp tôi bây giờ là Trương Minh Tùng. Ông ấy hả? Mã Lực lắc lắc đầu, lại hớp một ngụm bia. Thật không ngờ. Có người nói chính hắn đã giết tôi. Không thể nào. Vậy cậu biết ai giết tôi sao? Mã Lực ra sức vò đầu bứt tóc, tự lẩm bẩm một mình. Chóng mặt quá, có phải mình đang mơ hay không? Sao có thể gặp phải oan hồn của thầy thân cơ chứ? Thì cứ coi như đây là mơ đi. Mã Lực đẩy phát Tư Vọng ra, nhảy lên khỏi sofa, mở toang cửa sổ nhìn xuống cảnh tượng hoa lệ của đêm Giáng sinh. Anh ta rút ra một điếu thuốc, con lửa bên khóe môi bừng sáng, làn khói xanh vừa bay lên đã bị gió lạnh thổi tan tác. Anh bạn nhỏ, cậu mắc chứng thần kinh phân liệt có phải không? Hay là hoang tưởng rằng đang có oan hồn ám lên người? Tôi nói cho cậu biết, tất cả những gì cậu vừa nói đều là chuyện không có thật, đều là ảo giác cả thôi. Chẳng có Trương Minh Tùng hay Liễu Mạn, chẳng có Âu Dương Tiểu Chi nào cả. Gương mặt anh ta lại trở về với vẻ lạnh lùng. Anh ta không do dự ném thẳng điếu thuốc đã sắp cháy hết từ cửa sổ tầng 20 xuống. Tôi không phải là anh bạn nhỏ, tôi là chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn trường cấp 3 Nam Minh. Tôi là Thân Minh. Nếu như tôi còn sống, năm nay tôi 41 tuổi. Lạnh quá. Mùi Mã Lực tím tái, anh ta cuồng quạng đóng chặt cánh cửa sổ lại. Cậu nói Âu Dương Tiểu Chi là do tôi tưởng tượng ra ư? Giờ đây ngày nào tôi cũng được gặp cô ấy. Nếu muốn cậu cứ quay trở lại trường Nam Minh mà xem. Không, tôi mãi mãi không muốn quay trở lại đó. Âu Dương Tiểu Chi giờ là giáo viên ngữ văn của tôi. Sao cô ấy lại làm giáo viên? Sao cô ấy lại về Nam Minh? Vừa mới quay về năm nay thôi, tôi cũng không biết tại sao. Tiểu Chi không biết cậu là Thân Minh sao? Mã Lực cuống cuồng đổi cách hỏi. Không biết cậu tự xưng là Thân Minh sao? Tôi vẫn chưa nói, có lẽ tôi sẽ sớm cho cô ấy biết thôi. Tư Vọng bước vài bước trong phòng khách, bắt gặp một hệ thống phòng chiếu gia đình đắt tiền và những chiếc kệ CD đẹp đẽ. Trên đó lộ ra bìa đĩa DVD Bá Vương Biệt Cư, Bản Giới Hạn. Cậu vẫn còn xem cái này sao? Sáng nay mới lấy ra, muốn định buổi tối xem cho bớt vô vị. Mã Lực còn nhớ năm 1994, khi nhà trường tổ chức cho học sinh đi xem phim chiếu rạp, khi ra khỏi phòng chiếu thầy giáo thân còn rơi lệ. Tôi vẫn muốn xem lại lần nữa. Cảm giác câu nói này giống như đang làm nũng. Mã Lực ngoan ngoãn lấy đĩa ra, đặt vào đầu DVD. Hai người ngồi trên ghế sofa, tắt đèn xem phim. Trên màn ảnh xuất hiện hình ảnh nhà thi đấu, Bá Vương và Biệt Cơ nắm tay nhau bước đi. 160 phút sau, Mã Lực tiễn cậu xuống thang máy. Khi đến hầm đậu xe B2, vẫn dùng chiếc Porsche màu đen ấy đưa cậu về nhà. Đi qua cây cầu Vũ Ninh bên sông Giang Tô, Tư Vọng đột nhiên hét lớn. Dừng xe! Không được dừng xe ở đây! Dừng lại! Mã Lực cực kỳ nghe lời thầy giáo, đạp phanh dừng lại bên thành cầu. Cảm ơn! Tư Vọng mở cửa xuống xe, vẫy tay. Tạm biệt! Cậu không sao chứ? Mã Lực hạ kính xe xuống hỏi. Dưới ánh đèn đường, cậu thiếu niên cười nói: "Yên tâm đi, tôi không nhảy sông đâu. Cậu mau quay về đi." Trong đêm tối, chiếc Potro chạy xa dần. Trên cầu chỉ còn những dòng xe chạy qua như bay, không còn bóng người nào khác. Tư Vọng trèo lên lan can lạnh buốt, nhìn dòng nước sông Giang Tô chảy xiết, gào thét không ngừng, không nghỉ. Chương 42. Ngày cuối cùng của năm 2011. Tôi là thám tử linh hồn. Được thôi, giờ tôi chỉ có một yêu cầu, là xin cậu đừng có đọc Conan nữa. Cảnh sát Diệp Tiêu, tôi không đùa với anh đâu. Trời tối rồi, đáng ra cậu nên về nhà, kẻo mẹ cậu lại gọi điện cho tôi. Diệp Tiêu đang soi gương cạo râu trong nhà vệ sinh. Bạn Tư Vọng ạ. Trong gương xuất hiện một người mặt khác, gương mặt mới qua sinh nhật 16 tuổi chưa lâu, đã bước vào tuổi hoan niên trai tráng. Trong hàng mi và đôi mắt ánh lên nét lạnh lùng ương ngạnh, vài năm nữa có lẽ sẽ còn đẹp trai hơn Diệp Tiêu vài phần. Tôi là Thân Minh. Chỉ bốn chữ ngắn gọn, nói bằng giọng của người trưởng thành, âm thanh vẫn trong trẻo nhưng chất chứa oán niệm của 16 năm lìa trần. Diệp Tiêu tắt dao cạo, cả thế giới dường như trở nên yên tĩnh. Một nửa mặt viên cảnh sát vẫn còn lẩm chẩm râu, nhìn thẳng với gương mặt cậu thiếu niên qua tấm gương. Chỉ ngừng lại vài giây thôi, rồi tiếng dao cạo lại vang lên rộn rã. Anh tăng nhanh tốc độ cạo râu, đôi mắt vẫn không rời Tư Vọng. Cảm ơn cậu đã cung cấp thông tin cho cảnh sát, cuối cùng cũng biết được bí mật kinh thiên động địa rồi. Diệp Tiêu sống ở tầng thứ 28 của tòa chung cư đối diện với cao ốc Mộng Tương Lai, Future Dream, đèn đuốc sáng suốt đêm. Bên cửa sổ là một khẩu súng bắn tỉa quân dụng, Tư Vọng tò mò cầm lên xem xét, lại bị anh giật lại. Cẩn thận, đồ thật đấy. Anh định ám sát ai à? Ở tầng cao nhất của tàu cao ốc Mộng Tương Lai, Future Dream, có mấy khung cửa sổ sáng đèn, quả nhiên là vị trí bắn tỉa tuyệt vời. Anh bỏ súng vào tủ bếp, nghiêm nghị cảnh cáo. Không được nói với bất cứ ai, nếu không... Tôi sẽ giữ bí mật, Tư Vọng liều lĩnh ra điều kiện với viên cảnh sát. Nhưng trước hết, anh phải tin tất cả những gì tôi nói. Diệp Tiêu là một người đàn ông độc thân, sống trong chung cư cao tầng, có một phòng khách, một phòng ngủ. Phòng ông được dọn dẹp sạch sẽ hơn nhà của cảnh sát Hoàng Hải một chút, nhưng cũng có không ít mì ăn miền và những đồ ăn linh tinh khác. Trong phòng không hề có chút mùi khói thuốc nào, không thấy cả rượu và cà phê, là một người theo chủ nghĩa tiết chế không bia không rượu. Năm 1995, sau khi Thân Minh chết, linh hồn của anh ấy không tiêu tan mà trôi dạt trong thành phố này 16 năm, ẩn vào người một cậu con trai tên là Tư Vọng. Đột nhiên xông vào nhà tôi chỉ để nói cho tôi biết điều này sao? Nếu vậy, tại sao lại vô duyên vô cớ cho tôi biết bí mật đã bị giấu kín 16 năm vậy? Tôi sợ tôi không sống được đến năm 18 tuổi. Có người uy hiếp cậu sao? Diệp Tiêu liếc nhìn lỗ mắt mèo trên cửa ra vào. Tôi sẽ bảo vệ cậu. Không phải, dạo này tôi luôn gặp ác mộng, mơ thấy mình đã chết. Nếu không phải là có người cầm dao cứa cổ thì cũng là qua đường bị xe đâm hoặc trực chân ngã từ trên sân thượng xuống. Cậu sợ một khi mình chết đi rồi thì bí mật này mãi mãi bị chôn vùi, cậu sẽ không có cơ hội báo thù cho chính mình nữa, có phải không? Diệp Tiêu, anh thật là thông minh. Mới tí tuổi đầu đã biết nịnh nọt. Nếu cậu thực sự là linh hồn của Thân Minh chết từ năm 1995, tại sao lại không trực tiếp giết kẻ đã sát hại mình? Tư Vọng cười ảo não. Tôi không biết kẻ đó là ai. Hung thủ sát hại tôi từ sau lưng, tôi không nhìn thấy mặt hắn. Tôi sẽ bắt hắn được. Có manh mối rồi sao? Là gã Lộ Trung Nhạc mở cửa hàng băng đĩa phải không? Chỉ có tôi mới có thể giúp anh phá án. Bởi vì tôi là Thân Minh, tôi là nạn nhân thứ hai năm 1995. Tôi có thể nói ra rất nhiều bí mật mà người khác không biết. 16 năm trước, khi tôi được sinh ra làm Tư Vọng, tôi đã thề sẽ phải tìm ra hung thủ. Nhiều năm nay, tôi đã cùng cảnh sát Hoàng Ngài điều tra. Tôi còn có tư cách điều tra vụ án này hơn cả anh. Được rồi, vậy thì cậu cũng đồng thời là kẻ giết người. Chính cậu đã giết chủ nhiệm giáo vụ Nghiêm Lịch có phải không? Câu hỏi ngược ấy khiến Tư Vọng khẽ run rẩy, gương mặt lóe lên nét đáng sợ, tự như đang quay ngược trở lại hiện trường vụ án. Đúng vậy. Có lúc tôi cũng hơi nghi ngờ, có phải trong cậu còn tồn tại một con người khác hay không? Bởi vì nhìn ánh mắt cậu, tôi thấy bóng dáng của một người trưởng thành, từng trải qua những đau đớn khó ai tưởng tượng nổi. Chỉ có tôi mới hiểu được cậu, vì tôi và cậu đều cùng một loại. Tôi đoán anh đã từng mất đi người thân yêu nhất. Đau đớn xé tim gan. Thế nhưng Diệp Tiêu ạ, anh chưa từng nếm trải cảm giác chính mình bị giết. Đau đớn hơn cả không nằm ở thể xác, mà là sau khi chết đi rồi sẽ trở thành một con người khác, sẽ phải từ biệt tất cả những người xung quanh, phải bắt đầu từ một đứa trẻ trưởng thành lại một lần nữa. Rồi hiểu rằng thì ra tôi sống hơn 20 năm qua đều là vô ích. Dù tôi không tin trên đời này có ma quỷ, nhưng cậu có thể nói cho tôi tất cả những gì cậu biết, cả sự thật lẫn những điều bịa đặt. Nói đi, thám tử linh hồn. 16 năm trước, nghi vấn lớn nhất của các anh là ngày 19 tháng 6 năm 1995, tại sao thân binh đang yên đang lành lại chạy đến khu ma nữ để tìm thấy cái chết? Đúng vậy, làm rõ được nguyên nhân này có lẽ sẽ tiến thêm một bước lớn trong tiến trình phá án. Nhưng đây là một bí mật. Nghe được câu trả lời này, Diệp Tiêu thất vọng lắc đầu, mở cửa phòng. Cậu có thể về được rồi. Khoan đã, còn một vấn đề nữa liên quan đến Trương Minh Tùng. Thực ra tôi đã từng nói chuyện với Trương Minh Tùng. Anh ta nói năm đó Hoàng Ngải đã trao đổi với anh ta vô số lần, có lần còn lôi anh ta lên đồn cảnh sát. Chính lãnh đạo của Bộ Giáo dục đã bảo lãnh cho anh ta. Liệu người đó có phải là kẻ sát nhân điên cuồng hay không, tôi cũng không thể nào phán đoán được. Chẳng phải chỉ cần lục soát nhà anh ta là xong sao? Không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào thì sao có thể dễ dàng xin lệnh lục soát được, nhất là đối với loại người tai to mặt lớn như thế này. Logic trong đầu Diệp Tiêu vô cùng rõ ràng, anh lập tức trở lại chủ đề. Lạc đề rồi, cậu không thể chứng thực tất cả những điều cậu nói, cậu vẫn đang tưởng tượng ra đấy, bạn Tư Vọng ạ. Nhất định anh sẽ phải hối hận nếu không tin lời tôi. Diệp Tiêu bỗng nghĩ đến thân viện Triều, có lẽ vẫn nên cho cậu ấy một cơ hội cuối cùng. Nếu cậu vẫn còn giữ được ký ức, hãy nói một chút về bố của thân mình là thân viện Triều đi. Tôi là con riêng của thân viện Triều, đây là bí mật lớn nhất đời ông ấy. Khi tôi còn sống, ông ấy luôn nơm nớp lo sợ bí mật này bị phát hiện. Nhưng ông ấy lại không phải loại người lòng dạ sắt đá, mỗi tháng đều lo sinh hoạt phí cho tôi. Khi tôi còn phải sống dưới tầng hầm, ông ấy thường xuyên mang sách vở tới cho tôi, từ truyện tranh cho đến các danh tác nổi tiếng thế giới. Tôi có ấn tượng sâu đậm nhất với cuốn Thép Đã Tôi Thấy Đấy mà ông ấy sưu tầm được hồi còn trẻ. Cuốn sách bìa cứng, đẹp tinh xảo, bìa đầy những màu sắc, in hình Pavel, đội mũ hồng quân cưỡi trên lưng ngựa, đôi mắt cương nghị trông về phương xa. Tôi đã đọc cuốn sách ấy ít nhất là 10 lần, đến nỗi bìa sách rách tả tơi, thuộc nằm lòng từng câu từng chữ của Ostrovsky. Nhớ cả hình ảnh chiến sĩ Trung Quốc xuất hiện trong trận đánh thành Petersburg. Tôi đã dùng bút nước mực màu đỏ viết lên trang bìa một câu danh ngôn rằng cái quý nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận với những năm tháng đã sống ngoài sống phí. Tôi từng thấy cuốn sách đó trong nhà thân viện Triều, trên giá sách của ông ấy. Ông ấy nói ông ấy đã cầm nó về từ phòng ngủ của thân Minh ở trường Nam Minh sau khi anh ta mất. Tốt quá, ông ấy vẫn còn giữ nó lại cho tôi. Diệp Tiêu quan sát kỹ lưỡng gương mặt của cậu thiếu niên. Những biểu cảm đó hoàn toàn thuộc về một người đàn ông trung tuổi. Nếu như cậu ta đang giả bộ thì thực sự xứng tầm siêu sao điện ảnh. Bỗng nhiên anh lấy bút ghi ra. Cậu có thể viết lại câu đó một lần nữa không? Tư Vọng hoảng hốt gật đầu, chộp lấy giấy bút, dùng nét chữ của thân Minh viết. Cái quý nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận về những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và đớn hèn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người. Đây chính là dấu ấn duy nhất để anh có thể chứng minh mình chính là mình. Diệp Tiêu nhìn anh ta viết những dòng kia, thở dài nói. Pavel Kochogin, tôi cũng từng tâm niệm câu nói này năm 16 tuổi. Tại sao anh lại làm cảnh sát? Số phận. Cũng giống như tôi sau khi chết trở thành Tư Vọng ư? Có lẽ vậy. Anh tin rằng tôi là linh hồn của thân Minh rồi chứ? Diệp Tiêu lắc đầu nói. Trên đời này không có ma quỷ, nhưng tôi có thể giúp cậu. Cậu cũng nhất định phải giúp tôi làm rõ mọi chuyện. Chương 43. Tháng lạnh lẽo nhất trong năm, công trình đường ống trên đường Nam Minh bị kéo dài. Ai cũng biết bên trong ẩn chứa những vụ việc phi pháp. Giáo viên và học sinh kêu trời kêu đất. Âu Dương Tiểu Chi đi tàu điện ngầm đến trường, cô vừa ra khỏi bến đã sắp muộn giờ làm, mà còn có người tranh chỗ trên một chiếc taxi màu đen. Cô chạy tới vẫy tay. Đợi tôi với. Cửa xe mở ra, hé lộ gương mặt một thiếu niên Tư Vọng, học sinh lớp 10 trường Nam Minh. Tiểu Chi ngồi vào xe, bối rối nở nụ cười. Cho Tư Vọng, làm phiền em rồi. Chiếc xe màu đen chạy qua con đường Nam Minh hầu như đã đóng băng. Tiểu Chi lạnh tới nỗi không ngừng xoa hai tay vào nhau. Cậu thiếu niên nói với người tài xế ngồi phía trước, làm ơn bật điều hòa được không? Có mấy phút đi đường thôi mà, điều hòa chưa làm ấm đã đến nơi rồi. Không sao đâu, tôi chịu được mà. Mặt Tiểu Chi tái nhợt, hơi thở nóng hổi từ miệng và mùi hương từ làn tóc tỏa ra bên cạnh cậu. Cảm ơn em. Lúc xuống xe, Tiểu Chi nói nhỏ bên tai cậu, đi muộn chẳng hay ho gì, nên em đừng cho các bạn khác biết nhé. Thầy An đang đứng ở cổng trường đợi cô. Ông thầy dạy chính trị này vẫn còn độc thân, cao to đẹp trai, gọi to một tiếng sờn cả da gà. Tiểu Chi. Cách xưng hô ấy khiến cô ngượng nghịu. Dù là thầy cô giáo hay học sinh đều gọi cô là cô Âu Dương, dường như hai chữ Tiểu Chi đã trở thành danh từ riêng bị chôn vùi từ thời cấp 3 mất rồi. Chào buổi sáng thầy An. Em đã ăn sáng chưa? Thì ra là anh chàng đã chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng. Ôi cảm ơn thầy, đúng là cũng hơi đói đói rồi. Cô nhận lấy điểm tâm của thầy An, hai người sóng vai nhau bước vào cổng trường, còn Tư Vọng đứng bên ngoài dưới gió rét của thời tiết âm độ. Tiểu Chi quay đầu lại gọi to, cho Tư Vọng, em mau vào đi kẻo muộn giờ. Thầy An thích Âu Dương Tiểu Chi là chuyện mà gần như cả trường này đều biết. Tất nhiên các thầy giáo thì ghen tị, các cô giáo thì phun vào. Dù sao đi nữa thì cô chỉ có vẻ ngoài trẻ trung thôi, chứ gái già 35 tuổi muốn lập gia đình cũng rất khó. Gia đình nhà thầy An có điều kiện, ngụ tại khu cao cấp gần trường Nam Minh, nghe nói là họ hàng thân thích gì đó với hiệu trưởng. Tiết đầu tiên là chính trị, thầy An phát hiện ra Tư Vọng đang lơ đãng, bất chợt gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi. Các bạn đang chuẩn bị cười vào mũi cậu, không ngờ Tư Vọng trả lời cực kỳ lưu loát, nêu ra chính xác những điểm tương đồng và khác biệt giữa tư tưởng của Marx và Engels, rồi từ đó hỏi luôn ông thầy về thuyết nhất nguyên của Spinoza và mệnh đề con người là gì của Kant. Thầy An mắt chữ O mồm chữ A, anh chàng không trả lời được câu hỏi của cậu, chỉ còn nước xa sầm mặt nói, cho Tư Vọng đúng là thích đọc sách tham khảo. Buổi chiều, dù đợt thi cuối kỳ đã gần kề, nhưng câu lạc bộ văn học vẫn hoạt động theo lệ thường. Âu Dương Tiểu Chi là giáo viên hướng dẫn câu lạc bộ. Năm 1995, thầy hướng dẫn của câu lạc bộ văn học là Thân Minh. Có lần anh rút ra một cuốn tuyển tập thơ và tờ của Lý Thanh Chiếu, bảo rằng anh biết cô thích những bài từ nhẹ nhàng nên mua sách xinh đẹp này tặng cô. Đấy là món quà đầu tiên mà Tiểu Chi được anh tặng. Cho Tư Vọng, em đang lơ đãng phải không? Đừng căng thẳng, đây là câu lạc bộ văn học chứ không phải đang trên lớp. Cô nghe các bạn nói em có thể học thuộc rất nhiều thơ từ cổ, có thuộc bài nào của Lý Thanh Chiếu không? Đình viện bao la sâu thăm thẳm, mây mù song cát vắng tanh. Đài mai ngọn liễu thấy phân minh, xuân về mạt lăng thụ, người lão kiến khang thành, vĩnh gió ngâm trăng bao xiết kể. Bằng nay tuổi lão thôi đành, ai thương tiểu tùy vơi điêu linh, thi đèn không ý vị, đạp tuyết chẳng tâm tình. Tư Vọng đọc một hơi không ngừng lại chút nào toàn bộ bài Lâm Giang Tiên, các bạn học kinh ngạc xôn xao bàn tán. Giỏi! Tiểu Chi vô thức lật cuốn sách, cô cũng không thuộc toàn bộ bài từ ấy, bất giác gật đầu tán thưởng. Giỏi lắm! Hoạt động của câu lạc bộ kết thúc, Tư Vọng vừa bước ra khỏi phòng học thì bị cô gọi giật lại. Cho Tư Vọng, đợi tôi một lát. Tiểu Chi theo sau cậu bước ra sân vận động, trên mặt đất xương kết dày đặc, bốn bề không một bóng người. Cậu cúi đầu lặng thinh thoăn thoắt bước đi phía trước cô giáo, cô hơi tụt lại phía sau, buông lời trách móc. Em đi đâu thế? Bước chân cậu dừng lại, đã đến góc sân, nơi có bức tường từng nở đầy hoa từng vi, giờ đây héo úa. Tư Vọng, em đúng là một học sinh kỳ lạ. Dù là giáo viên hay bạn cùng lớp cũng đều nhận xét như vậy. Nửa học kỳ đầu của lớp 10 trôi qua rất nhanh, cậu vẫn không hòa nhập với các bạn trong lớp, không nói chuyện với bạn cùng phòng ký túc. Nghe nói nữ sinh nhắn tin cho cậu mời cậu đi xem phim cuối tuần, cậu chẳng bao giờ trả lời. Em hãy trả lời vài câu hỏi của cô được không? Bố em làm nghề gì? Bố em ấy à? Chỉ là một người bình thường, không có trình độ văn hóa, thường xuyên công tác bên ngoài. Thế còn mẹ em? Mở một hiệu sách nhỏ ạ. Thảo nào, chắc từ nhỏ em đã đọc rất nhiều sách. Là hiệu sách bé nằm đối diện với trường cấp 2 của em trước đây, bán truyện tranh, tiểu thuyết với sách giáo khoa thôi ạ. Cuối cùng thì cậu cũng nói chuyện trôi chảy trở lại. Tư Vọng, ý của cô là em rất có căn bản về văn học cổ điển. Cô nghĩ gia đình em có truyền thống thư hương uyên bác phải không? Không ạ. Cậu buông tỏng hai cánh tay. Hoàn toàn không ạ. Xin lỗi em, cô chỉ vô cùng tò mò về em thôi. Tiểu Chi có lý do để tò mò. Bài từ vừa rồi của Lý Thanh Chiếu có câu: đình viện bao la sâu thăm thẳm mà năm xưa Tân Minh từng ngâm trước mặt cô. Bước tới cổng trường thì trời đã tối. Trời mùa đông, 5 giờ đã tối om. Lại một trận gió lạnh thổi qua, trời đầy tuyết giá. Cô vẫy tay với cậu: Tư Vọng, em mau về đi, hết giờ làm việc rồi, cô về nhà đây. Vừa hay thầy An xuất hiện trước cổng trường, nhào tới trò chuyện với Tiểu Chi. Tư Vọng lặng lẽ lùi lại phía sau. Tiểu Chi, em đã nghĩ xong chưa? Thật xin lỗi, hôm nay em muốn về nhà sớm. Sau này có cơ hội mình lại cùng nhau ăn cơm nhé. Ôi tiếc quá, anh đã đặt sẵn bàn ở nhà hàng Nhật Bản rồi. Vẻ mặt thầy An cực kỳ thất vọng. Anh chàng ngó nghiêng tứ phía, chắc là muốn xem có ai đến đón Tiểu Chi hay không. Kết quả là anh ta trông thấy Tư Vọng. Trời u ám, không nhìn rõ sắc mặt anh ta, nhưng có thể tưởng tượng ra một thái độ y như trong giờ chính trị buổi sáng. Ấy thế mà anh ta vẫn cười nói với Tiểu Chi: không sao đâu Tiểu Chi, em về nhà cẩn thận đấy nhé, tạm biệt. Gió tây thổi càng mạnh hơn, tuyết càng lúc càng dày. Tiểu Chi dựng cổ áo, vén tông cho vào bên trong, đứng bên vệ đường không ngừng run rẩy. Một chiếc Alantra màu đỏ dừng lại trước mặt cô. Cửa sổ xe hạ xuống lộ ra tài xế taxi, ngoắc tay nói với cô: lên đi. Tiểu Chi đang định mở cửa xe thì Tư Vọng chụp lấy cổ tay cô. Cô ngạc nhiên quay đầu lại: sao thế? Đừng lên xe. Cho Tư Vọng, tại sao? Cô hoàn toàn hỗn loạn, không thể ngờ được tại sao một chàng trai bẽn lẽn như cậu lại có thể thô bạo túm lấy cổ tay cô như thế. Trực giác có vấn đề. Quay lại nhìn tài xế, anh ta mang bộ dáng ngơ ngác vô tội. Vừa hay có một thầy giáo bước ra, đang định gọi taxi. Tiểu Chi bối rối lùi lại một bước, mở cửa xe nói: thầy Vương, thầy lên trước đi. Cảm ơn. Lúc lên xe, thầy giáo này còn nhìn Tiểu Chi với ánh mắt kỳ quái. Tay cô đang bị một nam sinh túm chặt. Chiếc xe mất hút nhanh như gió, chỉ còn cô và Tư Vọng đứng lại trong gió tuyết. Xin lỗi. Lúc này cậu mới buông tay ra. Tiểu Chi lập tức ôm chặt hai vai lạnh lùng nói: em muốn làm gì? Cô không cảm thấy người tài xế đó có vấn đề sao? Ngồi taxi dù là không tốt, là kinh doanh phi pháp, làm rối loạn thị trường, rất nguy hiểm. Cô không làm tròn trách nhiệm của người giáo viên. Cô hứa với em từ nay sẽ không ngồi taxi dù nữa. Tiểu Chi thở ra một vòng khói trắng. Nhưng cho Tư Vọng này, rất cảm ơn em đã quan tâm đến cô. Cô đứng bên vệ đường bụi bẩn, trước mặt không một bóng xe qua. Thôi vậy, cô vẫn nên đi tàu điện ngầm là hơn. Tạm biệt em. Màn đêm buông xuống, con đường mù mịt, vẫn còn những chiếc máy ủi xúc đất trên công trường. Cô mới đi được vài bước thì Tư Vọng đã đuổi theo sau. Em đưa cô về. Không cần đâu, em mau về trường đi, nếu không thức ăn trong căng tin sẽ nguội mất. Khu vực này an ninh không tốt, em không yên tâm để cô đi một mình. Câu nói ấy làm cô có phần ngượng ngùng, nhưng lại chẳng thể từ chối ý tốt của học sinh. Vậy thì thôi được. Sắc đêm mênh mang, đường Nam Minh sớm đã không còn như xưa nữa. Tư Vọng không hé răng nói lời nào. Tuyên rơi ngập trời không ngừng tạt vào mắt, dần khiến tầm nhìn nhòa nhòa. May mà vẫn còn những ngọn đèn đường đang sáng, rọi xuống bóng của hai người trên mặt đất tuyết phủ trắng xóa. Con ngõ dẫn đến khu man nữ nằm kẹp giữa hai tòa nhà đang được xây dựng. Nó ngoằn nghèo trải lối đến góc khu nhà xưởng bỏ hoang. Âu Dương Tiểu Chi dừng bước, dường như có thể trông thấy những ống khói vỡ nát. Bỗng dưng cô chẳng thể bước nổi một bước nào nữa. Cô đang nghĩ gì thế? Không có gì. Nghe nói ở đó có một nơi gọi là khu man nữ. Đây là lần đầu tiên Tư Vọng nói ra ba từ đó với cô. Sắc mặt Tiểu Chi trắng bệch như tờ giấy, chẳng khác gì gương mặt người đã chết. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Nghe được từ những học sinh khóa trên có phải không? Năm 1995 đã từng có một thầy giáo chết ở khu man nữ này ngay trước đêm diễn ra kỳ thi đại học. Không dám nhìn vào mắt cậu, cô quay đầu nhìn về đường Nam Minh. Năm 1995 tôi cũng đang học ở trường Nam Minh. Năm đó tôi thi đại học, thầy giáo mà em nói đó chính là giáo viên chủ nhiệm lớp của tôi. Cô cũng từng tới đó ư? Vấn đề này tốt hơn hết em đừng hỏi. Thầy ấy đã bị người ta giết chết. Hung thủ là ai? Không biết, nghe nói vụ án đó vẫn chưa được phá. Cho nên Tư Vọng này, xin em đừng nhắc tới nơi đó.

Làn da cô cực kỳ trắng, trắng đến mức dường như thiếu máu, nhưng đôi mắt đen huyền lại khiến người ta khó quên. Mũi và miệng đều rất tinh tế, cứ như bản sao thiếu nữ của Vương Tổ Hiền. Dù nhìn thế nào đi nữa thì cô thiếu nữ 17 tuổi này cũng là con cái của một gia đình danh giá. Cô cũng rất hiếm khi xuất hiện. Đây là trường cấp 3 trọng điểm của thành phố, chỉ những học sinh xuất sắc vượt qua kỳ thi cấp 2 mới có thể vào được. Trừ con cái của những cán bộ cấp cao, từ trước tới giờ chưa từng có học sinh chuyển vào giữa trường. Chào thầy ạ, em là Âu Dương Tiểu Chi. Cô nhỏ nhẹ cúi mình chào, tựa như gió xuân tươi mát. Thân mình chưa từng gặp học trò nào lễ phép như thế, anh hơi bối rối nói. Chào mừng em, trò Âu Dương. Tôi là Thân Minh, chủ nhiệm lớp B, cũng là giáo viên ngữ văn của em. Để tôi dẫn em đi gặp các bạn trong lớp nhé. Trong văn phòng chẳng còn ai khác, dường như anh không muốn ở một mình với cô học trò này. Đến phòng học hun hút gió, Tiểu Chi vẫn khom người lễ phép như trước. Chào các bạn, mình là Âu Dương Tiểu Chi. Thân Minh chỉ định cô và Liễu Mạn ngồi cùng một bàn. Ngồi phía sau là Mã Lực, mái tóc Tiểu Chi dài như dòng suối đen nhánh, tràn qua lưng ghế rơi xuống mặt bàn phía sau. Vài nam sinh vươn cổ ra nhìn, ánh mắt xuyên qua chiếc áo len trắng như tuyết trên bờ vai cô, nhìn thấy đôi tay thanh mảnh trắng trẻo của cô đang lấy hộp bút và sách vở ra, đặt ngăn nắp trước mặt. Liễu Mạn mặc cả cây đỏ cực kỳ nhiệt tình giúp bạn học mới dọn dẹp giấy rác dưới ngăn bàn. Những hạt mưa dày đặc đan vào nhau trùng điệp cứ quất vào khung kính cửa sổ cạnh nơi cô ngồi. Mấy bông hoa sơn trà nở sớm run rẩy giữa tiết xuân lạnh. Thầy Thân Minh đã vào lớp dạy tiết ngữ văn, hôm nay học bài Tưởng Nhớ Lưu Hỏa Chân. Thầy dùng phấn viết lên bảng đen: tôi sẽ lấy cái đau thương lớn nhất của tôi phơi bày ra giữa nơi không phải người ta ở, khiến chúng nó thỏa thuê ở sự đau thương cay đắng của tôi, rồi đem nó làm quả lễ đơn bạc của kẻ chết sau dâng tế linh hồn kẻ đã khuất. Bỗng nhiên Âu Dương Tiểu Chi quay đầu lại, khẽ gật đầu với hai nam sinh ngồi phía sau, khẽ mở miệng nhưng không phát ra âm thanh. Thì ra cô chỉ đang dùng khẩu hình để nói với họ: xin được giúp đỡ nhiều nhé. Rất nhanh cô hòa nhập được vào ngôi trường mới, thân thiết với mấy cô nữ sinh khác, nhất là bạn cùng bàn Liễu Mạn. Nam sinh dĩ nhiên đều săn đón cô, nhưng với họ Tiểu Chi đều rất lạnh nhạt, thường xuyên cự tuyệt hết sức nhẹ nhàng. Thầy chủ nhiệm Thân Minh dường như ngờ ngợ đã từng gặp cô. Tiểu Chi ngờ rằng phải chăng anh đã nhận ra cô. Nhưng nghĩ lại, con gái 18 thay đổi biết bao nhiêu, sớm đã là con người khác hẳn so với 6 năm trước. Lẽ nào chỉ riêng ánh mắt thôi cũng đủ tiết lộ bí mật rồi. Suốt mấy tuần liền, trừ những lúc trò chuyện trên lớp học, không một lúc nào thầy giáo ở riêng hai người với cô. Nhưng quan hệ giữa thầy và các bạn học đều rất tốt. Liễu Mạn thường gặp thầy để hỏi bài, thầy còn thường xuyên chơi bóng rổ với bọn Mã Lực nữa. Giáo viên đối xử với cô tốt nhất ở trường Nam Minh là một cô giáo dạy nhạc xinh đẹp, vừa tốt nghiệp trường sư phạm đã được phân về đây. Giờ đây đã thuyên truyền về một trường cấp 2 nữ sinh. Năm đó người ta không coi trọng các môn âm nhạc hay mỹ thuật. Học kỳ 2, lớp 11 rất ít những tiết này. Ấn tượng của cô với giờ âm nhạc chỉ dừng lại ở những lúc được nghe cô giáo chơi đàn dương cầm. Bài kiểm tra âm nhạc cuối cùng là hát theo tiếng đàn. Có người hát nhạc của Tứ Đại Thiên Vương, có người hát Tân Uyên Ương Hồ Điệp. Cô giáo cứ điềm nhiên đệm nhạc cho những bài hát đang thịnh hành ấy. Riêng Tiểu Chi lại chọn bài hát Tổ Quốc Tôi trong sách giáo khoa. Lúc đó cô chỉ nghĩ là một cô giáo chẳng phải rất tuyệt hay sao. Có bạn nam còn chép tặng cô bài Đoạn Khúc của Biện Chi Lâm: em đứng trên cầu ngắm trời mây, người ngắm trời mây đứng ngắm em, trang điểm tô khung cửa em rực sáng, em tô hồng thêm giấc mơ bao người. Từ đầu đến cuối cô đều chẳng thèm đếm xỉa đến những mẩu giấy lãng mạn ấy. Trừ bạn cùng bàn và cùng phòng ký túc là Liễu Mạn ra, cô luôn duy trì khoảng cách vừa phải với những người xung quanh, không chán ghét cũng chẳng gần gũi. Không ngờ mười mấy năm sau, bài thơ ấy đã được đưa vào sách giáo khoa văn lớp 10. Trước giờ Âu Dương Tiểu Chi chưa từng nhắc đến nguyên nhân cô chuyển trường. Nhưng có thầy giáo nọ vô tình tiết lộ bí mật, bố cô từng là một quân đoàn trưởng, đã lập công lớn rồi hy sinh, được truy phong là liệt sĩ cách mạng. Tiểu Chi và mẹ nương tựa vào nhau mà sống cho đến tận bây giờ. Cô còn là một học sinh ưu tú, xuất sắc và hiếu học. Trước kia vốn cũng học ở một trường cấp 3 trọng điểm trong thành phố, nhưng không rõ đã xảy ra chuyện gì mà phải chuyển vào học ở một trường có chế độ nội trú. Vì cô là con liệt sĩ nên Bộ Giáo dục có chính sách ưu tiên chuyển cô vào trường cấp 3 Nam Minh này. Thật ra bố cô không phải là liệt sĩ. Năm 2012, tiết xuân lạnh lẽo buốt giá. Cô đã không còn là cô nữ sinh cấp 3 mặc áo len dài màu trắng nữa, mà đã trở thành cô giáo ngữ văn mặc chiếc áo khoác màu trắng phối tinh tế với đôi bốt cao cổ. Đêm nay bầu trời sao trong trẻo đến lạ kỳ, rặng trúc đào vẫn còn chưa nở hoa. Tiểu Chi một thân một mình đi xuyên qua sân vận động, dạo bước tiến vào tòa nhà tổng hợp, mở cánh cửa nhỏ ở tầng 4 để ra sân thượng. Đây là nơi cô thường tới hồi học cấp 3. Giờ chẳng còn mấy học sinh biết đến sự tồn tại của nơi chốn bí mật này. Cô cúi đầu nhìn xuống bên dưới. Thầy An đang loanh quanh dưới sân vận động. Cái anh chàng này sống chết cũng phải mời cô đi ăn cơm tối. Tuy cô đã trực tiếp từ chối 2 lần, nhưng anh ta vẫn cứ quấn chặt lấy không buông. Cũng chỉ có trốn ở đây, anh ta mới vĩnh viễn không thể nào tìm tới được. Ánh trăng sáng vằng vặc, gió lạnh thổi hắt hiu, mái tóc cô chợt tung bay. Cô cảm thấy sau lưng có người, quay lại thì bắt gặp gương mặt của một thiếu niên 17 tuổi. Tư Vọng, sao em lại ở đây? Xịt. Cậu đặt ngón trỏ lên môi. Đừng để anh ta nhìn thấy. Tiểu Chi hiểu ý gật đầu, cậu bước tới lan can sân thượng, cúi đầu nhìn xuống xem xét. Sao thầy ấy lại theo đuổi cô? Cậu hạ thấp giọng, sợ gió thổi âm thanh xuống dưới lầu. Chuyện của các thầy cô không liên quan gì đến học sinh. Cô tỏ ra dáng vẻ nghiêm trang trên lớp học, chỉ còn thiếu mỗi cây roi nữa thôi. Em đang lo cho cô đấy. Cho Tư Vọng, hãy gọi tôi là cô Âu Dương. Tuy vẻ cô nghiêm khắc, nhưng cô vẫn hiểu ý của Tư Vọng, hạ giọng xuống mức nhỏ nhất, gần như thì thào bằng hơi thở, nghe ra có vẻ hơi buồn cười. Được rồi, Tiểu Chi. Câu trả lời của Tư Vọng lại càng khiến cô luống cuống. Cô không ép em nữa, nhưng cô muốn biết nửa đêm rồi sao em còn chưa về ký túc xá ngủ. Không ngủ được. Em theo dõi cô phải không? Không phải, là em tình cờ nhìn thấy cô trên sân vận động. Thầy An bám theo sau cô, em sợ thầy bắt nạt cô. Nhưng sao em lại biết tôi sẽ trốn ở đây? Cô vứt phẳng lại váy cho ngay ngắn, sợ cậu nhìn thấy phía sau. Không thể nào, không ai biết về cánh cửa nhỏ trên sân thượng hết, trừ phi... Em biết. Cậu làm động tác bảo cô giữ yên lặng. Giữa ánh đèn tù mù, thấy An thất vọng tràn trề đang bước ra khỏi cổng trường. Tư Vọng, rốt cuộc em là ai? Em đã từng tới đây. Cậu vắt tay lên lan can sân thượng. Rất nhiều năm về trước. Em mới tí tuổi đầu mà dám nói với cô rất nhiều năm về trước à? 17 năm về trước, cô cũng đứng ở nơi này, liêu xiêu tựa như sắp rơi xuống, có người giữ cô lại từ phía sau, nếu không cô đã rơi xuống dưới kia và chết rồi. Im miệng! Cuối cùng sắc mặt Âu Dương Tiểu Chi đã hoàn toàn thay đổi. Cô vừa bước vài bước, toan rời đi đã quay đầu lại, muốn nói lại thôi. Thật ra cô muốn tự sát. Cô không muốn. Cô cúi đầu không dám nhìn thẳng vào đối phương. Cô chỉ là buổi tối nhức đầu nên muốn ra ngoài hóng gió, không cẩn thận nên trượt chân mà thôi. Ngày đó cô đâu có nói vậy. Cô nói từ khi bước vào ngôi trường này đã có người phao tin đồn nhảm về cô, rồi một đồn 10, 10 đồn 100, thêm mắm dặm muối. Chứ thực ra cô là một cô gái ngoan, không dám chuyện trò gì nhiều với bạn nam, càng không dám giao du với đám thiếu niên cá biệt. Chẳng qua cô chỉ là đối tượng tán tỉnh trước chọc của người ta mà thôi. Có phải như thế không? Đúng, tôi đã từng nói như thế. Sao em lại biết được? Năm 1995, ngay trên sân thượng này, vào một đêm mưa xuân, cô đã nói ra rất nhiều lời từ tận tâm can, rằng nếu chỉ nhằm vào một mình cô thôi thì cô vẫn có thể chịu đựng được. Thế nhưng học kỳ 2 năm lớp 12, những lời đồn đại càng ác ý hơn, thậm chí còn liên lụy đến cả bố mẹ cô. Đấy mới là điều mà cô không thể chịu đựng được nữa. Nếu cứ ở lại đây sẽ mãi mãi không thể chứng minh mình trong sạch. Là học sinh sắp thi đại học, đã chuyển trường một lần, không thể tiếp tục chuyển trường nữa. Cô đã không còn nơi nào để dung thân nữa rồi. Năm 1995, ngay trên sân thượng này, vào một đêm mùa xuân, cô đã giãy giụa như một chú mèo đang sợ hãi. Hai người ngã lăn xuống bùn nước, vòng tay anh ôm chặt eo cô, ấm áp tựa miếng bọt biển. Tiểu Chi ngừng chống cự, đôi má lạnh băng còn vương những giọt lệ nóng hổi. Cô nhìn lên những vì sao lấp lánh khắp trời. Cô hít sâu một hơi, khuôn ngực phập phồng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của thầy. Thân Minh là giáo viên chủ nhiệm kiêm thầy dạy ngữ văn của lớp cô, thường xuyên sống trong ký túc xá. Hôm đó tình cờ đúng vào phiên trực ban, thầy đang đi tuần thì thấy trên sân thượng tòa nhà tổng hợp thấp thoáng bóng người, sợ rằng có người muốn tự vẫn nên xông lên cứu. Nhiều năm sau, cô vẫn nhớ như in mẩu đối thoại đó. Tiểu Chi, xin em đừng chết. Tại sao? Nếu em chết đi rồi, chẳng phải là tôi thiệt thòi lắm sao? 7 năm trước tôi xông vào đám cháy đó, suýt nữa bị thiêu chết, chẳng phải để em có thể tiếp tục sống thật tốt hay sao? Thầy nhận ra em rồi ư? Từ ánh mắt đầu tiên tôi đã có cảm giác mình từng gặp em rồi. Sau đó mới phát hiện em hơi kỳ lạ, nên bắt đầu âm thầm để ý đến em. Không ngờ mấy năm trôi qua em đã lớn thế này rồi. Em thường hay ngẩn người nhìn về bãi đất hoang đối diện trường học, có lúc lại còn một mình đi về khu ma nữ, nên tôi mới nhớ ra cô bé ngày xưa. Thầy thân, em cứ tưởng thầy sẽ mãi mãi không bao giờ nhận ra em nữa. Quà em tặng cho tôi giờ tôi vẫn còn giữ mà. Đây là lần thứ 3 thầy cứu mạng em. Lần này em biết lấy gì để đền ơn thầy đây? Món quà mà thầy mong được nhận chính là mỗi ngày có thể nhìn thấy em sống thật vui vẻ. Âu Dương Tiểu Chi hiểu ý mỉm cười, rồi sau đó không kiêng dè gì nữa mà cười phá lên, cười đến mức tưởng như toàn trường đều có thể nghe thấy. Ngày hôm sau, rất nhiều học sinh đều nói rằng đêm qua nằm mơ thấy ma nữ gào thét điên loạn. Năm 2012 cũng là một đêm xuân buốt giá, Tiểu Chi đứng trên sân thượng của khu nhà tổng hợp, ánh trăng rọi xuống bờ mi ướt đẫm. Trò Tư Vọng, em nghe được những chuyện này từ đâu? Đối diện với ánh mắt hoảng loạn của cô, cậu thiếu niên chỉ vào đầu của chính mình. Em bị bệnh tâm thần có phải không? Học kỳ trước có phải chính em đã lén lút nhét mẩu giấy chép bài thơ của Hoàng Trọng Thác vào bàn làm việc của cô phải không? Đúng vậy. Gió lạnh ảo ạt thổi trên sân thượng, Tiểu Chi sững người một lúc lâu rồi ngột ngạt giơ cánh tay lên, tát một cái thật mạnh vào mặt cậu. Đê tiện, vô liêm sỉ, cậu có biết cậu đang làm gì không? Cô không kìm được thét lớn, mặc cho nước mắt nước mũi đầm đìa. Tư Vọng, tôi cầu xin em đừng tiếp tục bám lấy tôi nữa. Em cũng không muốn gặp phiền phức đúng không? Trò chơi này không vui một chút nào hết, em có hiểu không hả? Chính cô không hiểu thì có. Trên mặt cậu hẳn 5 vệt ngón tay của cô. Cậu vẫn đứng bất động, đôi mắt không chút thay đổi. Xin lỗi em, cô phải làm cho em tỉnh lại. Cô bước tới xoa vào gương mặt Tư Vọng, 5 ngón tay mảnh rẻ lạnh như băng. Cô là cô giáo Âu Dương của em, 30 năm tuổi, không còn trẻ nữa, vài năm nữa thôi, sẽ giống như mẹ của em. Em mới 17 tuổi, lại đẹp trai thế này, sẽ có rất nhiều cô gái thích em. Điều đó không quan trọng. Nghe này con trai, tất cả những gì em vừa nói đều xảy ra trước khi em ra đời. Hơn nữa em có biết không, thầy giáo cứu cô ở nơi này sớm đã qua đời rồi. Tiểu Chi, tôi biết. Anh ta chết lúc 10 giờ đêm ngày 19 tháng 6 năm 1995. Tư Vọng bình tĩnh nói ra thời gian thân binh qua đời, tự như trả lời một câu hỏi vô vị nhạt nhẽo trong giờ ngữ văn. Dừng lại đi. Cô sợ. Tư Vọng, em có âm mưu. Nửa năm nay từ khi vào trường Nam Minh, em cứ luôn lén lút thu thập mọi chuyện về tôi phải không? Có phải em đã đọc nhật ký của anh ấy, đã bắt chước nét chữ của anh ấy không? Anh ta trước nay chưa bao giờ viết nhật ký cả. Vậy em đã đi tìm Mã Lực phải không? Cô thực sự không liên lạc chút nào với bạn học cũ hay sao? Đừng có giả làm người lớn nữa. Xin em đừng có lại gần tôi. Càng đừng nên thích tôi, bởi vì tôi có độc. Độc ư? Tư Vọng bất giác gật đầu. Xin em hãy nhớ cho kỹ, bất cứ người đàn ông nào chỉ cần lại quá gần tôi nhất định sẽ chết. Tôi tin. Nước mắt đã bị gió thổi khô từ bao giờ, sắc mặt cô dưới ánh trăng chẳng khác nào ma nữ. Cô phát ra âm thanh từ cuống họng. Tắt đèn rồi quay lại phòng ngủ đi, đừng vi phạm nội quy quản lý của khu ký túc xá nhà trường. Nói đoạn Tiểu Chi quay đầu xông ra cửa, để lại cậu một mình trên sân thượng tầng 4. Ở bên kia, đối diện với sân vận động, căn gác nhỏ bí ẩn trong thư viện lại một lần nữa sáng đèn. Các bạn vừa nghe xong tập thứ 6 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sai Tuấn dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.